High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 330, thất lạc long thần. Yubeluna, ngươi ở bên này làm gì? Tenla đại nhân, ta chấm ngoặc kép, đi tới. Tenla tò mò hỏi, mà Yubeluna chính là gương mặt một hồng một bộ khó mà mở miệng thần sắc. Vị tiểu thư này nhỏ bé quá lớn. Tiệm chúng ta trong không có thích hợp nàng kiểu. Nếu như cần nói, cũng chỉ phải đặc biệt đặt làm. Khá là kinh tiện mà nhìn Yubeluna ngực liếc mắt. Nhân viên tiệm tiểu thư nói. Cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tenla không khỏi bật cười. Xác thực, cho dù ở Tenla sở hữu trong hậu cung, Yubeluna ngực cũng là danh liệt đứng đầu bảng. Coi như là giống vậy đầy đủ ngạo nhiên Rias. Akeno thậm chí là Apophis đều chỉ có thể khuất phục nó dưới. Đã không cách nào dùng phổ thông A, B, C, D để hình dung. Nếu như nhất định phải dùng một cái cỡ tới đại biểu Yubeluna ngực nói. Tương đương vậy cũng chỉ có K. K đại biểu lấy vương. Yubeluna ngực tuyệt đối cũng coi là ngực bên trong vương giả. Đặt làm liền đặt làm A. Cũng không thể bạc đãi bọn họ. Gật đầu một cái, Tenla nói, Yubeluna ngực nhưng là Tenla yêu thích nhất chân bảo một trong. Yubeluna cũng thường thường dùng bọn họ là chính mình chủ nhân làm một ít đặc biệt phục vụ. Phải hảo hảo chân nuôi bảo vệ mới được a. Có thể muôn ngàn lần không thể có sơ suất gì. Vâng, Tenla đại nhân, ngượng ngùng vô cùng. Yubeluna trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Yubeluna hướng nhân viên tiệm tiểu thư giao phó dưới đặt làm đồ lót yêu cầu. Tenla chính là tiếp tục tại còn lại địa phương đi dạo một chút. Chọn lấy từng người yêu thích quần áo. Tất cả mọi người rất vui vẻ bộ dáng đây. Bất quá mấy cái niên kỷ nhỏ bé thiếu nữ tựa hồ lại có chút buồn bực. Yêu cùng nen đừng nói. Kia bình thường như dã sân bay nói là nụ hoa chớm nở đều xem như khen ngợi. Những thứ này chuyên dụng đồ lót đối với các nàng mà nói đều còn quá sớm a. Neko-chan cùng Mira mấy cái thiếu nữ mặc dù so sánh lại yêu cùng nen cường trên một chút. Nhưng ngực cũng liền thoáng một chút như vậy hơi nhỏ nhô ra. Nhìn xem các vị tỷ tỷ nhóm trên người này một đôi đối. Đúng, ngạo nhiên vật, các thiếu nữ hâm mộ đố kỵ mà châm chất ở một chỗ. Nhìn qua có chút nhàn nhạt yêu thương. Tenla. Không được, Rias cùng Akeno đột nhiên hướng lấy Tenla cái này vừa đi tới. Hai nữ trên mặt còn mang theo vẻ lo lắng. Thế nào, Rias, Akeno, nhướng mày một cái. Tenla hỏi, Ophi không thấy, ngoặc kép, tiệm đồ lót bên ngoài. Tenla, Rias cùng với Shitori Sona chúng nữ đều tụ tập ở một chỗ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rias, thần tình nghiêm túc. Shitori Sona hỏi, mới vừa rồi ta cùng Akeno cho Ophi chọn mua xong đồ lót sau liền nhượng nàng ở bên cạnh chờ một chút, kết quả chờ chúng ta phục hồi tinh thần lại lúc nàng liền đã trải qua không thấy. Xin lỗi, lần này là ta sơ suất, ta sẽ phụ trách lên tới, giải thích dưới chuyện đã xảy ra. Rias mặt đầy tự trách vẻ, nói cái gì ngốc nói. Rias. Ophi không thấy đem nàng tìm trở về chính là, ai muốn cho ngươi phụ trách, an ủi dưới Rias, Tenla tiếp tục nói, áo không này hẳn còn tại trong cái thương thành này mặt. Chúng ta mọi người hiện tại tách ra tìm, vậy một bên tìm tới liền lập tức liên lạc mọi người. Tốt, việc này không nên chậm trễ, quyết định ra đến sau Tenla cùng chúng nữ lại phân tán ra tại thương thành trong tìm lấy Ophi. Là gia tăng hiệu suất. Các thiếu nữ thậm chí còn cho gọi ra từng người sử ma giúp đỡ. Nghĩ lấy Ophi có phải hay không lại muốn ăn đồ vật. Tenla trở lại trước hai người mình chiếu cố mỹ thực quảng trường tìm thoáng cái. Bất quá cũng không có nhìn thấy Ophi tung ảnh. Thở dài. Cũng không biết rõ vị kia long thần đại nhân chạy đi đâu. Bất quá Tenla ngược lại không lo lắng Ophi an toàn. Mặc dù đơn thuần rất nhưng nói thế nào cũng là vô địch long thần đại nhân. Nếu là có người dám đối. Đúng, nàng mưu đồ gây rối đánh giá xui xẻo cũng là những người xấu kia. Ngay tại Tella nghĩ nếu không phải đi còn lại địa phương tìm thoáng cái lúc. Đột nhiên Thương Thành radio trong vang lên tìm người gợi ý thanh âm. Chú ý, Thất Lạc Nhi đồng thông báo. Tóc đỏ ngực rất lớn mẫu thân. Tóc đen trên người Long Ba Ba. Tóc đen một cái khác ngực rất lớn mẫu thân. Ngực phổ thông lớn nhỏ kim tóc dài tỉ tỉ. Mặt đầy ngu xuẩn nghĩ. Khí lực tựa hồ rất lớn tỉ tỉ. Mái tóc xù xong đuôi ngựa ưa thích gấu con Pansu tỉ tỉ. Thưởng thức rất thấp tóc bạch kim nghèo kết tỉ tỉ. Giống như miêu một dạng hai cái tỉ tỉ. Giống như chim một dạng tỉ tỉ. Giống như hồ ly một dạng tỉ tỉ. Còn có biết dùng ma pháp tỉ tỉ. Biết dùng kiếm tỉ tỉ. Áo dài tỉ tỉ. Kính mắt tỉ tỉ. Cánh dài tỉ tỉ. Tóm lại rất nhiều tỉ tỉ. Hỏi trở lên chư vị tại chỗ sao? Hoặc là bên người ngài có hay không người như vậy? Nhi đồng Thất Lạc trong lòng có một cái chờ đợi nhận lãnh hài tử. Này, chủ nhiệm, cái gì? Thật xin lỗi. Nhưng là nói như vậy lập tức có thể nghe hiểu chứ? Đứa bé này cũng liền. Chấm ngoặc kép. Vạn phần xin lỗi. Mới vừa rồi không tính là. Không cần hỏi cũng biết là ô phi. Bất quá cái này thật đúng là đoạn siêu cấp quá mức radio đây. Rias chúng nữ gương mặt đỏ rực. Tenla cũng một đầu hắc tuyến. Mà toàn bộ Thương Thành người trong nhóm là đều bộc phát ra tiếng động lớn nhiên cười to. Ơ kìa, học sinh cấp 3 niên kỳ vợ chồng. Tóc đỏ, chính là đám người kia đi. Quả thật mặt đầy ngu xuẩn nghĩ đây. Tựa hồ rất có khí lực tỉ tỉ kia. Mái tóc xù xong đuôi ngựa. Cái kia chính là ưa thích gấu con Pansu tỉ tỉ chứ. Một đường trên đều nhận được mọi người nhìn chăm chú. Đường Tenla cùng chúng nữ tại Nhi Đồng Thất Lạc trung tâm lần nữa hội họp lúc. Các thiếu nữ mỗi một người đều đã mắc cỡ không được. Ô, ta sau đó lại cũng không tiện tới đây ra bách hóa Thương Thành. Ta mặt đầy ngu xuẩn nghĩ. Thật đúng là thật xin lỗi đây. Thật sự muốn đi chết. Ta thật sự muốn đi chết. Chấm ngoặc kép. Ây giờ thật chặt bưng bít lấy chính mình gò má. Zenovia tự hồ cũng phi thường bất mãn. Mà Irina càng là nằm ở trên đất đều đã sinh không thể yêu. Cũng là đây, khả năng hôm nay bị thương nặng nhất chính là Irina đi. Đáng ghét Ophi, vì cái gì nàng lặng lẽ mua gấu con Pansu đều bị nhìn thấy à? Quá chậm, thiếp thân đều đã chờ đến không nhịn được. Tại Nhi Đồng Thất Lạc trung tâm phòng làm việc, Tenla cùng chúng nữ thấy Ophi. Mặc dù trong miệng nói không kiên nhẫn bộ dáng, bất quá vẫn là đi tới trước nghênh đón lấy mọi người. Còn nhảy lấy ôm đến Tenla trên người. Hỏi dưới chuyện đã xảy ra. Mọi người cũng rốt cuộc biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tại nội y tiệm lúc Ophi nhìn thấy ăn kẹo đường hài tử bị câu đi hồn. Sau đó hồ lý hồ đồ hãy cùng lấy người ta đi ra ngoài không tìm được phương hướng. Mặc dù có chút không nói gì. Nhưng mọi người vẫn là hảo hảo cảm ơn nhân viên công tác một phen. Sau đó cũng ở đây bán kẹo đường cửa hàng nhỏ trên cho Ophi mua mấy nhánh nàng muốn kẹo đường. Sona, các ngươi cười đủ không? Rời đi bách hóa cao ốc, gặp Sona cùng nàng thân thích nhóm còn tại cười không dứt. Rias cắn răng nghiến lợi nói. Bởi vì tại radio trong bị điểm tên cơ bản trên đều là Rias các nàng. Mà Shitori Sona cùng nàng thân thích chính là bị một câu mang qua. Cho nên bọn họ hiện tại tài năng cười vui vẻ như vậy đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ôm, xin lỗi, Rias, hôm nay trải qua thật sự là quá thú vị. Người để cho ta cười nữa một hồi. Bưng bít lấy bụng mình. Hội trưởng đại nhân thậm chí còn lấy ra khăn tay xoa một chút chính mình khóe mắt. Rias khóe miệng co quắp rút. Sona các nàng là cảm giác thú vị. Nhưng đối với chính mình các chị em mà nói hôm nay nhưng là siêu cấp siêu xỉ một ngày a. Nhất là Irina, sợ rằng cũng sẽ lưu lại một sinh âm ảnh đi. Nha, mặc dù xảy ra một ít tình trạng, bất quá chung quy mà nói lần này mua đồ lữ trình vẫn tính là phi thường viên mãn. Cho Ophi đặt mua đủ loại đồ dùng hàng ngày, mọi người cũng mua được từng người muốn mua đồ. Buổi tối, Kaguya ra. Tenla căn phòng, Hỗn, khốn nạn, ta mới vừa mua quần áo. Cuối cùng đẩy ra Tenla. Rias mặt đầy xấu hổ thương tiếc. Nàng vừa mới mua quần áo mới. Kết quả nhanh như vậy liền bị người này cho xé thành mảnh nhỏ. Lần sau lại đi mua a. Ta không nhịn được. Rias, nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Tenla gầm nhẹ một tiếng. Hóa thân là lang lại đang thiếu nữ tiếng kinh hô bổ nhào xuống đi xuống. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.